Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 109, chương 106 luyện tập năng lực và tức giận người đứng xem. Một mực đến Mạt Trà thu hồi điện thoại. Đi theo Triệu Diệu lanh lợi rời đi quán cà phê lúc. U Linh Mèo mới từ trò chơi trong tấm hình hồi phục thần trí. Hắn ngơ ngác nhìn một chút quán cà phê lên đồng hồ. Mặt lộ vẻ hoảng sợ. Quá điên cuồng. Thật là đáng sợ. Ta vậy mà cũng bất chi bất giác liền trúng chiêu. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Này là lần đầu tiên xem người khác chơi game. Chỉ cảm thấy có một loại vô cùng lực hấp dẫn. Thậm chí khiến cho chính hắn cũng có một loại mong muốn chơi xúc động. Liền thời gian trôi qua đều không có cảm giác được. Cảm giác kích động này khiến cho hắn cảm thấy sợ hãi. Từ khi đã thức tỉnh trí năng về sau, hắn nhưng là đối mặt thức ăn thời điểm, đều không có mãnh liệt như vậy xúc động. Nhưng bây giờ, hắn lại bị mèo quả quýt trong điện thoại di động đồ chơi hấp dẫn. Cửa tiệm, Triệu Diệu thở dài, bởi vì Panamera còn tại thứ nguyên túi dạ dày quan hệ. Hắn chỉ có thể lựa chọn đón xe, tất lại còn có 4 cái siêu năng mèo, mang theo tới không tiện. Tiêu Thi Vũ lưu luyến không rời nhìn xem quán cà phê liếc mắt. Âm vô lĩnh vực thực sự quá làm cho nàng mê luyến. Nàng gần nhất giấc ngủ sung túc, tươi cười rạng rỡ, nhan giá trị tựa hồ cũng tăng lên một chút. Triệu Diệu nhìn xem lưu luyến không rời Tiêu Thi Vũ, đột nhiên hỏi: "Tiêu Thi Vũ, ngươi có phải hay không mập a?" "A, có sao?" Tiêu Thi Vũ lập tức sờ lên khuôn mặt của mình, lo lắng nhỏ giọng nói ra, chẳng lẽ gần nhất ăn quá ngủ ngon quá tốt rồi. Đi rồi. Thấy Tiêu Thi Vũ dáng vẻ lo lắng, Triệu Diệu cười cười, thấy chính mình đánh xe tới, lập tức khua tay nói đừng, mang theo siêu năng mèo cùng Bạch Tuyền trở về nhà. Triệu Diệu rên rỉ một tiếng liền nằm ở trên ghế salon. Hôm nay cả ngày thế nhưng là đem hắn mệt chết. Bạch Tuyền mở ra tủ lạnh nhìn một chút nói ra: "Ông chủ, không có gì thức ăn. Ta đi mua một chút đi." "Mua cái gì món ăn?" Triệu Diệu thay đổi cái thoải mái hơn hình thức. Móc ra điện thoại. "Ta xem một chút giao hàng." Viên Viên lập tức nhảy lên Triệu Diệu bụng. Một đôi mắt xoay tít nhìn xem Triệu Diệu. "Triệu Diệu, giúp ta cũng điểm một phần nha." Triệu Diệu vuốt vuốt Viên Viên bụng. Nhìn đối phương nheo mắt lại lớn mặt béo nói ra: "Người ăn mèo cơm." Nói. Hắn vỗ vỗ đối phương cái bụng nói ra: "Chờ ngươi này bụng gầy xuống tới, ta có khả năng cân nhắc cho ngươi ăn một lần gà rán." "Ngươi nói thật đát." Viên Viên lập tức tinh thần: "Ta muốn ăn thỏa đáng chỉ nguyên vị gà. Chờ ngươi gầy đến 15 cân, ta liền mời ngươi ăn." Viên Viên mặt lập tức sụ xuống. Hắn hiện tại chừng hơn 20 cân. Muốn gầy đến 15 cân đối với hắn mà nói thật sự là quá khó khăn. Một bên khác Bạch Tuyền nói ra: "Ông chủ, lão ăn giao hàng không tốt, ta ra đi mua một ít món ăn trở về làm đi." "Thế nhưng là ta thật đói." Triệu Diệu sờ lên bụng: "Vẫn là điểm giao hàng nhanh một chút." Bạch Tuyền nói ra: "Ta đầy trước cho ngươi sắc 2 cái trứng gà ngươi lót dạ một chút. Dưới lầu siêu thị liền có món ăn mua. Ta đi một lát sẽ trở lại." "Được a, nhanh lên a, chết đói." Triệu Diệu bất đắc dĩ nói. Hắn hôm nay bận rộn nhiều chuyện như vậy, là thật có chút đói bụng. Một bên chờ cơm thời điểm, Triệu Diệu quyết định tốn thời gian để luyện tập một chút môi cầu năng lực. Kỳ vọng có thể khống chế tinh chuẩn. Tại không thả ra ác quỷ dưới tình huống thả ra hắn Panamera. Bất quá, chấm móc lửng. Triệu Diệu trong lòng lại nghĩ tới, nói như vậy sứ đồ năng lực nhất duy trì thêm 24 giờ. Liền cần siêu năng mèo lần nữa mượn dùng mới có thể tiếp tục duy trì. Nếu như cái kia U Linh năng lực cải biến không phải mãi mãi, 24 giờ về sau bị ta thả ra U Linh, hẳn là cũng đã biến trở về bình thường người mới đúng. Triệu Diệu sờ lên cằm nghĩ đến, đợi ngày mai tan tầm về sau đem hắn thả ra đến thử xem. Nhưng mà mặc dù nghĩ như vậy, Triệu Diệu cũng không có ý định từ bỏ thứ nguyên túi dạ dày rèn luyện. có thể tinh chuẩn theo thứ nguyên túi dạ dày bên trong lấy ra đồ vật tổng là một chuyện tốt. Một bên khác, Mạt Trà về đến nhà liền ngồi xuống xoa bóp ghế dựa Vương Tọa lên chơi điện thoại. Mà hắn không biết là, ngay tại hắn chơi điện thoại di động thời điểm, U Linh Mèo đang chậm rãi bay tới phía sau của hắn. Cái điện thoại di động này trò chơi, thật là đáng sợ. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, thế nhưng U Linh Mèo vẫn là không nhịn được trôi nổi sau lưng Mạt Trà. Con mắt hướng phía màn hình phương hướng nghiêng mắt nhìn tới. Trong lòng của hắn tự an ủi mình. Dù sao ta hiện tại là U Linh hình dáng, đối phương cũng không phát hiện được ta. Vừa vặn thừa cơ hội này thật tốt tìm hiểu một chút tên nhân loại này khống chế siêu năng mèo thủ. Đoạn, sau 2 giờ, U Linh Mèo đi qua ưu tú trí tuệ trình độ cùng các đội viên trao đổi. Đối khắp cả trò chơi đều đã có cái bước đầu lý giải. Lên A, người đồng đội đều lên. Ngươi còn soạt tiền gì? Lúc này đánh cái gì Đại Long A? Người nghĩ như thế nào? Ngớ ngẩn, U Linh Mèo tức giận nói. Nhiều người như vậy ngươi xông đi lên làm gì? Các ngươi bên này tăng còn chưa tới A. Thế là nhìn xem Mạt Trà đánh vương giả vinh diệu. Nhìn hắn không ngừng bị đồng đội công kích. U Linh Mèo liền càng là tức giận. Hắn đơn giản hận không thể lập tức hiện hình. Thay thế Mạt Trà đánh một bàn. Cho hắn biết chân chính cần phải đánh thế nào. Thế nhưng sau một khắc, hắn liền phát hiện dị thường của mình. Tại sao có thể như vậy? Ta làm sao lại tức giận như vậy? Thậm chí còn nghĩ lao ra chơi cái trò chơi này. U Linh Mèo gương mặt kinh ngạc. Nhìn xem Mạt Trà điện thoại tràn đầy đề phòng. Không được, ta không thể coi lại. U Linh Mèo tự lẩm bẩm. Hà Hạo Thương nói quả nhiên không sai. Điện thoại thật sự là đáng sợ nhất độc dược. Một khi dính vào liền rốt cuộc giới không xong. U Linh Mèo mau chóng rời đi Mạt Trà. Nhìn đối phương như cũ trầm mê tại điện thoại thế giới bên trong. Đau lòng nhức óc nói. Chờ ta tìm ra nam nhân kia năng lực sơ hở. Nhất định phải cứu vớt bọn họ. Để bọn hắn bỏ hẳn điện thoại. Cách xa Mạt Trà về sau. U Linh Mèo chậm rãi trôi dạt đến Elizabeth sau lưng. Nàng cũng tại chơi điện thoại sao? Thấy Elizabeth một về đến nhà về sau cũng trầm mê điện thoại. U Linh Mèo trong mắt cũng lộ ra một tia trầm thống. Thật giống như thấy con gái cả ngày xem điện thoại di động cha mẹ như thế. Hắn chậm rãi bay tới Elizabeth sau lưng nhìn về phía đối phương màn hình. Liền có thể thấy một vài bức màn hình TV tốc độ cao chớp động. Đây là chấm ngoặc kép. Nhìn xem Elizabeth màn hình điện thoại di động bên trong xuất hiện vài cái chữ to. Hắn dần dần cũng đi theo nhìn lại. Trái tim mùa thu, chấm ngoặc kép, Hoàn Châu Cách Cách rốt cục xem xong. Elizabeth nghe bằng hữu giới thiệu. Hôm nay dự định bắt đầu xem Trái tim mùa thu. Đúng lúc này, Triệu Diệu đi qua Elizabeth bên cạnh. Nhìn một chút đối phương đang xem Trái tim mùa thu. Liền nói ra. Này có gì đáng xem? Ta giới thiệu cho ngươi một bộ kinh điển. Nói, Triệu Diệu cầm qua Elizabeth điện thoại. Ngón cái tốc độ cao chỉ vào. Bắt đầu tìm tòi. Tàu Titanic, tuyệt đối kinh điển. Không cần cảm ơn ta. Không muốn. Elizabeth tức giận vung vẩy cái đuôi. Xù lông hô, ta muốn nhìn Trái tim mùa thu. Triệu Diệu nói ra, ta đều cho ngươi vọt lên VIP. Ngươi thật không nhìn tàu Titanic sao? Đây chính là lấy tiền. Thấy Elizabeth tò mò nhìn lại. Triệu Diệu cười trộm lấy chậm rãi thối lui. Hắn ngược lại là phi thường tò mò bộ phim này bên trong tình yêu chuyện xưa có thể hay không cảm. Động siêu năng mèo. Về phần thuận tay sung cái VIP. Vậy cũng là tiền lẻ. Dù sao hắn hôm nay có thể là vừa vặn theo Tiêu gia kiếm 52 triệu tới. Vừa nghĩ tới cái kia sắp đánh tới 52 triệu. Hắn cũng cảm giác được trong lòng một mảnh hừng hực. Càng thêm cao hứng lên. Rời đi Elizabeth bên này. Triệu Diệu bắt đầu tìm lên trong nhà từng cái chén. Bát đũa cái gì đồ vật đi qua thứ nguyên túi dạ dày nuốt vào. Sau đó lại từng cái đem những này mới nhất ăn đồ vật phun ra. Hy vọng có thể nhờ vào đó rèn luyện thứ nguyên túi dạ dày năng lực. Trong đầu tưởng tượng thấy vừa mới nuốt xuống đồ vật, Triệu Diệu tập trung tinh thần, lần nữa phát động thứ nguyên túi dạ dày. Liền thấy hắn trong mồm tựa như có vặn vẹo không gian tuôn ra đi ra. Vô số màu đen đường cong theo trong miệng của hắn trong nháy mắt tuôn ra. Sau đó tụ hợp, gây dựng lại, biến thành một cái ly thủy tinh. Nhìn trước mắt ly pha lê, Triệu Diệu lại là nhếch miệng. Hắn mong muốn phun ra hẳn là một cái gốm sứ bát mới đúng. Cứ như vậy luyện tập hơn một giờ về sau. Bạch Tuyền bên kia cơm cũng làm xong. Triệu Diệu ăn một chút cơm tiếp tục luyện tập siêu năng lực. Bạch Tuyền thì là bắt đầu dựa theo Triệu Diệu phương pháp phối chế tắc mèo cơm. Triệu Diệu thì tiếp tục luyện tập thứ nguyên túi dạ dày siêu năng lực. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hay. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.